Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 278 Loạn Dân Bạo Động. Chương 278 Loạn Dân Bạo Động. Triệu Hàm Trương cầm văn chương đi tìm Hồ Cẩm, làm hắn ngừng tay công chính ở điêu khắc thư tịch. Trước đem áng văn chương này khắc ra tới, Hồ Cẩm tiếp nhận xem. Hắn hiện tại đã có thể nhận thức rất nhiều tự. Này một thiên văn chương có gần một nửa tự hắn đều nhận thức, cùng những cái đó vừa mới bắt đầu vỡ lòng hài đồng không giống nhau. Hắn vẫn luôn làm điêu khắc công tác, tiếp xúc tự rất nhiều, tuy rằng hắn tất cả đều không quen biết. Chỉ biết thác ấn sau điêu khắc chữ nổi, cũng không ai đã dạy hắn cái này tự nên như thế nào niệm, là có ý tứ gì. Nhưng thứ gì đều sợ quen tay hay việc, điêu khắc cũng là giống nhau, hắn có thể nhớ kỹ rất nhiều chữ nổi. Tự nhiên cũng có thể nhớ kỹ rất nhiều thác ấn ra chữ nổi tới văn tự. Triệu Hàm Trương làm học tập tốt học sinh tới dạy hắn cùng học đồ nhóm biết chữ, hắn có thể so sánh. Ở trong học đường đọc sách học đồ nhóm nhận được còn muốn mau. Hơn nữa tự cũng viết đến cực hào. Hồ Cẩm ngơ ngác nhìn trong tay bản thảo, trần chờ hỏi, này dường như là mắng chửi người văn chương. Triệu Hàm Trương gật đầu, lại mắng đến cực có trình độ, như vậy hảo văn chương, nếu không cùng người trong thiên hạ cùng chung, thật sự tiếc nuối, khắc ra tới, nhiều ấn một ít. Triệu Hàm Trương nghĩ nghĩ sau nói, liền trước ấn 1000 phân đi, nhớ rõ đem bản thảo cho ta. Mặt khác điêu ấn ra tới, tất cả đều thiết kế thượng bìa mặt, quyền coi như một quyển sách nhỏ bán đi. Hồ Cẩm, định giá bao nhiêu? Định giá tiện nghi chút, tam văn tiền một sách. Vương Diễn giá trị cái này giá. Hồ Cẩm cảm thấy câu này cũng mắng đến đủ tàn nhẫn. Tuy rằng hắn không biết Vương Diễn là ai, nhưng lập tức nào có thư mới tam văn tiền một sách. Tuy rằng này chỉ là mấy chương tin, nhưng mặt trên tự không ít, ở Hồ Cẩm xem ra cũng thực đáng giá. Phàm có chữ viết đồ vật đều đáng giá. Triệu Hàm Trương phân phó đi xuống, lúc này mới cao hứng rời đi. Quả nhiên, Triệu Trình biết Triệu Hàm Trương cầm hắn tin đi ra ngoài khắc ấn, tính toán thông báo khắp nơi sau không có quá lớn phản ứng, nếu có thể đem Vương Diễn mắng tỉnh, kia thật là không thể tốt hơn sự, nếu không thể, có thể làm thiên hạ có trí chi sĩ nhìn đến, nhiều một phân tự hỏi, kia hắn này thù kết cũng không oan, kết thù sự còn đặt ở một bên. Việc cấp bách là nộp thuế vấn đề, Triệu Minh vẫn là đem Triệu Hàm Trương kêu đi. Nói, ta cho ngươi ứng phó đi rồi một bát thuế quan, nhưng mặt sau còn có thể hay không tới lại không nhất định. Đặc biệt hiện tại Nhữ Nam quận nội trừ bỏ Tây Bình cùng Thượng Thái đều khó khăn, quận thừa cũng không giấu giếm mặt khác các huyện thuế má tăng thêm là bởi vì ngươi Tây Bình cùng Thượng Thái giao không đủ. Nói vậy lúc này không ít huyện lệnh đều đối với ngươi tâm sinh oán hận, thậm chí những cái đó trị hạ bá tánh cũng thâm hận ngươi, về sau ngươi xuất nhập tiểu tâm một ít. Triệu Hàm Trương nhăn chặt mày, muốn ta nói Nhữ Nam quận không có quận thủ, quận thừa nên gánh vác quận thủ chi trách, hiện tại các huyện bá tánh nhật tử đều không hảo quá, như vậy tầng tầng tăng thuế quả thực muốn người mệnh, nếu Hà Thứ Sử vô tình tham dự này phân tranh, vì sao phải như thế bức bách bá tánh đâu? Triệu Minh, này không phải người ta có thể nghị luận cùng quyết định. Triệu Hàm Trương liền nhấp nhấp miệng, nàng vô tình làm đừng huyện bá tánh vì nàng chịu quá. Cao mày liền trầm tư suy nghĩ tội phạm bị áp giải quyết biện pháp tới. Kết quả nàng còn không có nghĩ ra được. Cù Dương rối loạn, đêm hôm khuya khoát, Triệu Hàm Trương ngủ đến chính thục đâu. Viện môn bỗng nhiên bị gõ vang. Nàng một chút mở mắt, nghe được dồn dập tiếng đập cửa. Nàng xốc lên chăn liền xuống giường, duỗi tay đem trên tường treo kiếm bắt lấy tới, nắm liền đi ra ngoài, có hạ nhân bị bừng tỉnh, đã chạy chậm đi mở cửa. Thính Hà vẻ mặt ngốc, phi đầu tán phát chạy tới. Nữ lang, là chuyện gì? Không có việc gì, Triệu Hàm Trương Tả Hữu nhìn sau nói. Làm người treo tường qua đi nhìn xem Phó Đại Lang Quân, Thính Hà, nga, một tiếng. Mang theo người liền lật qua tường nhảy tới cách vách, khoác quần áo đứng ở hành lang hạ nghe động tĩnh Phó Đình Hàm lẳng lặng mà nhìn các nàng treo. Tường, mang theo đao côn bọn nha hoàn bị Phó Đình Hàm ánh mắt vừa thấy. Tức khắc có chút co quáp lên, không khỏi đi xem dẫn đầu Thính Hà, Thính Hà cũng có chút nhi hoảng. Cuống quýt giải thích nói, là nữ lang làm chúng ta lại đây, Phó Đình Hàm hướng các nàng gật gật đầu. Vẫn là đứng ở hành lang hạ dựng lên lỗ tai nghe. Chỉ chốc lát sau liền nghe được viện môn mở ra thanh âm. Bên kia vội vã vào cửa, chỉ chốc lát sau liền có người từ cách vách lại đây thỉnh Phó Đình Hàm. Đại lang quân, nữ lang thỉnh ngài qua đi nghị sự, Phó Đình Hàm lúc này mới qua đi. Thính Hà liền nói thầm lên. Đại lang quân cũng không sợ chúng ta nữ lang có nguy hiểm. Vẫn luôn chờ ở nơi này. Cùng nàng đi cùng một chỗ Phó An nghe được. Liếc nàng liếc mắt một cái sau nói. Đây là Tây Bình huyện nha. Cách đó không xa còn có các ngươi nữ lang quân doanh. Nguy hiểm có thể tới huyện nha hậu viện tới. Chúng ta đây nữ lang còn gọi chúng ta lại đây bảo hộ Phó Đại lang quân đâu. Phó An ghét bỏ trên dưới đánh giá nàng, chỉ bằng các ngươi. Thính Hà nghe xong sinh khí, xoát một chút giơ lên trong tay gậy gộc, mắt lộ ra hàn quang nhìn chằm chằm hắn hỏi, ngươi lặp lại lần nữa, chúng ta làm sao vậy? Có phải hay không muốn đánh một hồi tỉ thí tỉ thí? Đánh liền đánh, ai sợ ai nha. Phó An lập tức đi xem Phó Đình Hàm. Đại lang quân, Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ nói, hôm nay chậm, các ngươi muốn tỉ thí, ngày mai tuyển cái thời gian đem, đi diễn võ trường, đừng ở trong nhà đem đồ vật đánh hỏng rồi. Phó An liền đáp ứng rồi Thính Hà. Kia ngày mai giữa trưa diễn võ trường tỉ thí, Thính Hà. So liền so, tới gõ cửa chính là cấp Uyên, còn có một cái Cù Dương huyện tiểu lại, bất ngờ không? Tiểu lại chính phủng nước ấm ly một bên uống một bên khóc. Khẩn cầu Triệu Hàm Trương xuất binh. Những cái đó loạn dân tới đột nhiên. Hơn nữa trong thành có người tiếp ứng. Bởi vậy tốc độ cực nhanh. Bọn họ trước đánh vào thái thú phủ. Đem quận thừa cấp giết. Sau đó lại đánh sâu vào huyện nha. Huyện lệnh hiện tại chính đau khổ chống đỡ. Nhưng loạn dân quá nhiều. Bọn nhà dịch sợ là cũng kiên trì không được bao lâu. Còn thỉnh Triệu huyện quân xuất binh bình định. Triệu Hàm Trương hỏi, những cái đó loạn dân từ đâu tới đây? Thật sự không biết từ đâu tới đây à? Triệu Hàm Trương nhíu mày, là từ huyện khác tới, vẫn là bổn huyện bá tánh tác loạn tổng biết đi. Thấy tiểu lại quang lau nước mắt không nói lời nào, Triệu Hàm Trương liền nói, hiện giờ tôn huyện lệnh bị nhốt ở huyện nha. Chúng ta chính là muốn đánh cũng là từ bên ngoài đánh. Một khi kích thích trong thành loạn dân, chỉ sợ bọn họ sẽ đối tôn huyện lệnh một nhà bất lợi. Nếu có thể biết bọn họ từ nơi nào đến, kia liền nhiều ứng đối phương pháp, tiểu lại lúc này mới nói. Phần lớn là bổn huyện bá tánh, thiếu bộ phận là từ huyện khác lưu lạc lại đây dân chạy nạn. Nhưng trong đó cầm đầu chính là xen lẫn trong lưu dân dân chạy nạn. Hơn phần nửa là hắn nương hạ thuế sự khuyến khích bá tánh tác loạn. Triệu Hàm Trương hỏi, người nọ là ai? Người nhưng nhận thức sao? Không quen biết, xen lẫn trong lưu dân chung lại đây. Nghe nói gọi là gì Trần Vãn, Triệu Hàm Trương cũng không quen biết. Vì thế trầm ngâm một lát sau nói, ta đây liền điểm binh. Còn thỉnh ngươi nói với ta vừa nói loạn dân có bao nhiêu người. Đúng rồi, các ngươi huyện lệnh là như thế nào trưng thu hạ thuế? Còn có thể như thế nào trinh? Quận thừa liền ở Cù Dương huyện nội, ở hắn cưỡng chế, tôn huyện lệnh cũng chỉ có thể cường trinh. Vì thế trong khoảng thời gian này Cù Dương huyện nội nhất náo nhiệt chính là dân cư thị trường. các nam nhân đem trong nhà nữ nhi cùng nhi tử kéo đến chợ thượng bán. Bán xong rồi bọn họ thấu không đủ hạ thuế, liền đem thê tử cũng bán. Nếu là còn chưa đủ, vậy toàn ra thu thập đồ vật, trực tiếp suốt đêm chạy, có liền chạy đều chạy không thoát. Lý Chính phái người trông coi con đường, có người cũng sợ liên lụy thân thích, vì thế thắt cổ, nhảy sông, ăn thạch tín, đều có một ít, cũng là bởi vì này. Kia Trần Vãn vung tay một hô, liền có rất nhiều sống không nổi bá tánh hưởng ứng, đầu óc nóng lên liền đem huyện thành cấp vây quanh, sau đó vọt vào Cù Dương huyện, trước nhảy vào thái thú trong phủ đem quận thừa cấp giết. Đem nhà kho mở ra phân lương thực, sau đó mới đi vây huyện nha. Buổi tối thấy tấu chương xong, hết chương.